Hưu Phụ Ký, Hoàng Thương Tướng Công. Chương 365, Lâm Trận Phản Chiến. Góc Chuyện audio.com. Nghĩ vậy, hai người liền đồng thanh. Lâm Quỳnh Hoa, ngươi thật ti bỉ vô sỉ. Lâm Quỳnh Hoa, chuyện ngươi làm thì chính ngươi chịu. Như thế nào, đổ oan cho Lý Thương Vân còn chưa đủ. Muốn kéo chúng ta theo làm đệm lưng cho ngươi nữa sao? Tần Hồng Diệp là người đầu tiên lớn tiếng giống giận. Vân Ái Liễu cũng tức tối nói Lâm Quỳnh Hoa. Làm người đừng quá đáng. Ngươi ức hiếp ta hơn 20 năm. Ta vẫn nhịn, đến phút cuối ngươi phạm phải sai lầm lớn như vậy còn muốn kéo chúng ta chết theo nữa hay sao? Lâm Quỳnh Hoa, thử hỏi Vân Ái Liễu ta từ khi bước vào Bùi gia đến giờ đã làm chuyện gì có lỗi với ngươi chưa mà ngươi lại đối xử với ta như vậy? Các ngươi đều câm miệng hết cho ta. Bộ dạng Lâm Quỳnh Hoa lúc này đanh đá không thôi chưa làm chuyện gì có lỗi với ta. Chuyện có lỗi với ta, các ngươi làm rất nhiều. Toàn bộ Bùi gia đều có lỗi với ta hết. Ngươi, người lợi hại như Tần Hồng Diệp mà gặp phải kẻ cố tình gây sự như Lâm Quỳnh Hoa cũng không biết nên nói gì mới phải. Vẻ mặt Bùi Vũ Khâm lúc này càng trở nên sâu xa. Mà Hướng Nhật lại không còn mấy kiên nhẫn, dòng dài gì nữa. Nếu các ngươi đã muốn đấu đến vậy thì cùng vào hết luôn đi. Nói xong, Hướng Nhật liền tiến lên mấy bước, vươn một tay đến nhũ mẫu giờ đã sụi lơ trên mặt đất ngươi lão phụ này. Dám hại Mộ Yên, ta cho ngươi nếm thử hương vị thống khổ đến chết trước đã. Đừng, đừng, đều là nhị phu nhân sai lão nô làm, nô tỳ không có ý hại đương gia phu nhân. Tam tuyệt thảo kia cũng là nương của nhị phu nhân tự tay trồng năm xưa. Không liên quan đến lão nô à, nhũ mẫu đã có từ thời bà ngoại của Lâm Quỳnh Hoa rồi. Xem như đã hầu hạ cả ba đời nhà nàng. Bao nhiêu năm qua, có sóng gió nào là chưa gặp qua chứ? Trước kia thấy mẫu thân Lâm Quỳnh Hoa hại chết hết người này đến người khác trong Lâm phủ. Bà cũng không ngăn cản. Tuy cuối cùng kết cục của mẫu thân Lâm Quỳnh Hoa cũng không tốt bao nhiêu nhưng ít nhất trong lòng nhũ mẫu. Tiểu thư, ý chỉ mẹ của LQS, vẫn là người thông minh. Nhưng hôm nay, con gái của tiểu thư lại không thừa hưởng được 1/10 thông minh. Bình tĩnh của mẹ, gặp chuyện gì cũng thích ra mặt, phản ứng quá trực tiếp. Tính tình từ nhỏ kiên cường cứng rắn, lại là người không dung nổi một hạt cát trong mắt. Tính tình như vậy, cả cho một trượng phu đoàn mệnh chưa nói. Lại còn nạp một thiếp trước khi cưới nàng vào cửa. Hoàn cảnh như thế khiến tâm lý Lâm Quỳnh Hoa càng trở nên cực đoan. Bao nhiêu năm qua, bà ta vẫn đi theo nàng bày mưu tính kế. Suy nghĩ chu toàn, thật không dễ dàng chút nào. Mắt thấy Ngô công tử cũng đã hơn 20 mà người làm mẫu thân là Lâm Quỳnh Hoa vẫn không chút tiến bộ. Lần này bà mạo hiểm mang tam tuyệt thảo ra giúp Lâm Quỳnh Hoa diệt hậu hoạn. Lại không ngờ nữ nhân Giang Mộ Yên này thật là trời sinh mệnh phú quý. Vậy mà lại mang thai. Lúc trước khi bà sai người đi bỏ tam tuyệt thảo vào hôn hương của Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm. Vì không chắc chắn Giang Mộ Yên sẽ nghỉ ngơi ở phòng nào cho nên để phòng ngừa bất chắc. Bà ta đã sai người bỏ tam tuyệt thảo vào cả hai lư hương. Nhưng mà nam tử là tôn, thường sẽ chọn phòng hướng đông, nữ tử là ti, ở xương phòng phía tây, cho nên trong huân hương phía đông, bà ta chỉ bỏ một ít, phần lớn tam tuyệt thảo nằm trong huân hương phía tây, cũng chính là huân hương trong căn phòng vốn được sắp cho Giang Mộ Yên nghỉ ngơi kia. Nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính, Giang Mộ Yên không có về phòng mình nghỉ ngơi mà lại đến phòng Bùi Vũ Khâm. Hơn nữa Giang Mộ Yên vậy mà lại mang thai. Độc tính mạnh nhất của tam tuyệt thảo chính là tuyệt tự. Nếu Giang Mộ Yên không có thai, vậy cho dù nàng chỉ hít một chút mùi tam tuyệt thảo trong huân hương kia thôi thì không chết cũng mất nửa cái mạng. Nhưng cố tình nàng lại may mắn có thai, người cũng được Bùi Vũ Khâm ôm ra từ chính phòng hắn. Cho nên tuy thai nhi khó giữ nhưng mạng nàng lại không sao. Đây cũng là lý do tại sao khi thấy Bùi Vũ Khâm ôm Giang Mộ Yên hạ thân đầy máu chạy ra thì bà liền lo lắng sợ là chuyện này sẽ không ổn. Bây giờ, quả nhiên bị lộ, nhũ mẫu lúc này cũng không cầu có thể sống nữa. Chỉ cầu được chết tử tế. cả đời bà ta trằn trọc trong nhà phú quý. Chuyện chết chóc đã thấy rất nhiều, cũng càng sợ chết hơn. Nhưng giờ làm ra chuyện này, bà biết muốn giữ mạng là chuyện không thể nào rồi. Khả năng của Bùi Vũ Khâm vượt xa dự đoán của bà ta. Cho nên mới chỉ 2 ngày thôi mà hắn đã biết rõ vấn đề nằm ở Huân Hương. Cho dù Lâm Quỳnh Hoa đánh chết cũng không thừa nhận thì có ích gì chứ. Bà không ngây thơ như vậy, cho nên nếu thật sự phải chết, bà cũng hy vọng được chết cho tử tế chứ không phải hít tam tuyệt thảo trong Huân Hương rồi thống khổ 2-3 ngày mới chết được. Nhũ mẫu, bà nói bậy bạ gì đó. Lâm Quỳnh Hoa thế nào cũng không ngờ nhũ mẫu lại vô dụng như vậy. Chuyện đã đến nước này, không biết đứng chung một phe với nàng mà còn lâm trận phản chiến. Lâm Quỳnh Hoa thật sự là hận không thể bóp chết bà ta ngay lập tức. Nhị phu nhân, ngài thừa nhận đi thôi. Lão nô già rồi, làm nô tài cho người ta cả đời. Chỉ mong được chết tử tế. Không muốn khi chết mà toàn thây cũng không được. Đường gia phu nhân vì tâm tư của ngài mà đã sảy thai. Dược tính tam tuyệt thảo ngài cũng rõ hơn ai hết. Sau này sợ là muốn mang thai cũng không được nữa. Lão gia tức giận, cũng đã mang Huân Hương đến đây rồi. Nếu chúng ta vẫn không chịu nhận thì ngài muốn liên lụy đến Ngô công tử luôn hay sao? Lời này của nhũ mẫu lại khiến Lâm Quỳnh Hoa tức đến muốn hộc máu. Thầm mắng bà già này. Nếu không phải lúc trước bà ta nói với nàng cái chó má gì mà tam tuyệt thảo tuyệt đối thành công. Nàng sao có thể đồng ý dùng thứ này. Hơn nữa độc tính tam tuyệt thảo như thế nào cũng là bà ta nói cho nàng nghe. Giờ lại sợ chết mà đổ hết tội danh lên đầu nàng. Cách chương.